Bác sĩ thần thông, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ hài lòng về nội dung, mà đối với đoàn ba càng thêm hài lòng. Trương Hữu Phúc mỉm cười nhìn đoàn ba, ra vẻ nghi ngờ, tại sao không? Đoàn ba cũng giả vờ như nghiêm túc, chủ nhiệm ngươi nên. Hiện tại, đoàn ba giải thích nguyên nhân một phen, Trương Hữu Phúc bỗng nhiên cười. Ngươi, hiểu ta, đoàn ba cũng cười, hợp ý, chủ nhiệm. Hai ta là người một đường. Cười xong, đoàn ba đưa một điếu thuốc cho Trương Hữu Phúc, châm lửa. Trương Hữu Phúc hít một hơi. Ai, Lý Bảo Sơn này thật sự là không tâm thường, lại có thể lấy đi một lúc hai phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật này được thành lập, người bệnh đến phòng ban chúng ta lập tức ít đi rất nhiều. Đoàn ba gật đầu, thật ra, chủ nhiệm, ta ngược lại có một biện pháp, có thể để cho bọn hắn giao người bệnh ra, tự đánh lên mặt mình một bạt tay. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên. Biện pháp gì, đoàn ba, hiện tại phòng cấp cứu đang phô trương thanh thế. Trương Hữu Phúc nhíu mày, có ý gì, đoàn ba cười thần bí. Chủ nhiệm, ngươi còn không biết phòng cấp cứu đang xảy ra chuyện gì à? Hiện tại, phòng cấp cứu chỉ là một cái xác không hồn, phô trương thanh thế. Ngài ngẫm lại xem, phòng cấp cứu tổng cộng có mấy bác sĩ phẫu thuật, khoa cấp cứu tổng cộng mới không đến 9 người. Lý Bảo Sơn cả ngày vội vàng làm phẫu thuật lớn, nơi nào có thời gian làm những tiểu phẫu túi mật kia. Thứ hai, An Ngạn Quân bị điều đi làm phẫu thuật ngoại khoa ấy. Mình Trần Bình Sinh có thể gánh chịu nhiều ca phẫu thuật như vậy à? Hiện tại, mỗi ngày Thạch Na có rất nhiều người bệnh cho nên căn bản không dành bận tâm phẫu thuật. Hơn nữa, trình độ phẫu thuật của Thạch Na rất bình thường, ngài không biết đi, lúc học đại học ta là bạn học của cô ấy, trước kia. Cô làm ở khoa chỉnh hình, làm sao biết phẫu thuật khoa ngoại gan mật. Bởi vì vậy, đơn giản chính là mấy tiểu bác sĩ kia, lính tôm tướng cua, bọn hắn biết làm phẫu thuật ngoại khoa gan mật không? Cắt bỏ túi mật tính nguy hiểm khá lớn, bọn hắn có thể làm được không? Lý Bảo Sơn sẽ yên tâm để bọn hắn làm à, đó căn bản là không thực tế. Trương Hữu Phúc nghe xong lời nói của đoàn ba, hai mắt tựa như tỏa sáng. Đúng, mình sợ cái gì? Bọn hắn chỉ có mấy cái lính tôm tướng cua, thật sự cho rằng có phòng phẫu thuật là có thể làm hả? Nói đùa, đừng nói không cho bọn hắn người bệnh, chính là cho hết người bệnh, hắn có thể làm được à? Đến lúc đó, người bệnh không làm được phẫu thuật, chậm trễ bệnh tình chính là vấn đề lớn, đến lúc đó xem năng lực của Lý Bảo Sơn ngươi lớn như thế nào. Biện pháp này của đoàn ba quá tuyệt, để xem, đến lúc đó Lý Bảo Sơn ngươi bị xử lý như thế nào. Khẳng định phải mời ngoại khoa chúng ta đi làm phẫu thuật, còn không phải tự đưa người bệnh đến khoa. Ngoại à, đến lúc đó, bắt chẹt tay cầm nhiều, tất cả đều dễ nói chuyện. Đoàn ba nhìn Trương Hữu Phúc mặt mày hớn hở, bỗng nhiên nói. Theo ta nghĩ, chủ nhiệm, ngươi còn phải giúp hắn một chút. Trương Hữu Phúc, giúp thế nào? Đoàn ba cười thần bí. Thứ bảy, người bệnh ở phòng khám bệnh của ngài hình như rất nhiều. Chúng ta có thể đưa mấy người đến phòng cấp cứu. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức nở nụ cười. Cách Trương.